ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Kiệt không nói lời nào, Tô Nguyên Nguyên lắc đầu, ta liền biết ngươi đứa nhỏ này thành thật, ta không nói ngươi liền không mở miệng. Nàng móc ra một trương tạp tới, phóng tới trên bàn đẩy qua đi. Bên trong có 2000 vạn, gây dựng sự nghiệp lúc đầu yêu cầu tài chính là càng ngày càng nhiều, ta đều hiểu. Nếu có yêu cầu, nhất định phải cùng ta đề. Lâm Kiệt, Tô Nguyên Nguyên tiếp tục ăn cơm, lại nói, đúng rồi, các ngươi di động thượng phần mềm diệt virus có sao, khi nào cho ta lộng một cái. Ta này di động đánh cái trò chơi đánh nhiều lúc sau, liền không lưu sướng. Ta lại không thích đổi di động, đây là thế giới này một khoản di động trò chơi, nàng trong lúc vô ý chơi một lần lúc sau, liền yêu, nhưng là nàng mỗi lần đều tặng người đầu, nàng cảm thấy đây đều là di động vấn đề. Khẳng định là chung virus, nghe được Tô Nguyên Nguyên yêu cầu lúc sau, Lâm Kiệt lập tức nói. Có, ta có thể cất cô ngươi làm một cái. Một cái di động phần mềm diệt virus mà thôi, với hắn mà nói không có gì ghê gớm. Cầm nhiều như vậy tiền, tổng phải làm điểm sự tình. Hắn tuyệt đối không phải lấy lòng cái này giả cô, hắn chỉ là muốn mê hoặc nàng mà thôi. Đời trước Lâm Kiệt khắp nơi nghiên cứu virus thời điểm, đương nhiên cũng nghiên cứu rất nhiều phần mềm diệt virus. Cho nên ở phương diện này tạo nghệ cũng rất cao, vốn dĩ 1 giờ thời gian, hắn là có thể cấp Tô Nguyên Nguyên lộng một cái phần mềm. Nhưng là hắn lần này muốn làm hảo một chút, đã tốt muốn tốt hơn một ít, cho nên lăng là hoa 3 ngày thời gian, làm ra một khoản di động phần mềm diệt virus ra tới. Lấy hắn đối với trước mắt trên thị trường phần mềm diệt virus hiểu biết, này một khoản phần mềm diệt virus, tuyệt đối là tốt nhất. Hắn cấp Tô Nguyên Nguyên trang bị tới rồi di động mặt trên lúc sau, kết quả phát hiện Tô Nguyên Nguyên di động căn bản liền không virus. Chính là vận hành không đủ mau à, Tô Nguyên Nguyên không hài lòng nói. Chính là bởi vì vận hành không đủ mau, cho nên mỗi lần nàng phát đại chiêu thời điểm luôn là chậm một bước, làm hại nàng bị đồng đội mắng. Lâm Kiệt thử, phát hiện vận hành hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cuộc hắn cô này khoản di động là tối cao phối trí. Nhưng là hắn cô hiển nhiên không phải thực vừa lòng. Lâm Kiệt đã biết chính mình cô nhu cầu lúc sau, chuẩn bị làm một cái làm di động vận hành càng thêm lưu sướng phần mềm. Cái này với hắn mà nói liền có nhất định khó khăn. Rốt cuộc hắn đời trước chuyên môn nhằm vào chính là virus cùng phần mềm diệt virus nghiên cứu. Cái gọi là khác nghề như cách núi, mặc dù là ở hacker trong lĩnh vực mặt, mỗi người am hiểu đồ vật cũng là không giống nhau. Bất quá vì mê hoặc cái này giả cô, hắn cảm thấy lại khó sự tình, chính mình cũng có thể thử làm. Vì thế lại bắt đầu triệu tập công ty kỹ thuật nhân viên cùng nhau nghiên cứu chuyên môn nhằm vào di động vận hành phần mềm. Mà phía trước hắn cấp Tô Nguyên Nguyên làm kia khoản di động phần mềm diệt virus, tự nhiên cũng bán đi ra ngoài. Còn bán một cái giá tốt, bởi vì này khoản phần mềm là riêng vì cô thiết kế, cho nên hắn còn vì này khoản phần mềm đặt tên Google chuyên sát phần mềm. Tô Nguyên Nguyên nghe Lâm Kiệt nói lúc sau, cao hứng khen nói. Tiểu Kiệt thật là quá lợi hại, tùy tiện làm một cái phần mềm đều lợi hại như vậy. Người quả thực chính là một thiên tài. Lâm Kiệt nghe được như vậy khen, nhĩ tim hơi phím hồng. Kỳ thật cũng không như vậy lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Tiểu Kiệt thật khiêm tốn. Được đến Tô Nguyên Nguyên khen lúc sau, Lâm Kiệt đối nghiên cứu đề cao di động vận hành tốc độ phần mềm càng thêm đề bụng. Hoa 1 tháng thời gian, hắn rốt cuộc học xong chế tạo loại này phần mềm kỹ thuật, hơn nữa thành công chế tạo ra một khoản làm di động vận hành tốc độ đề cao 20. Phần mềm, công ty kỹ thuật bộ môn người thực nghiệm loại này phần mềm lúc sau, đều tỏ vẻ này khoản phần mềm nếu đưa ra thị trường lúc sau, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Lâm Kiệt nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, trước tiên liền cấp Tô Nguyên Nguyên trang thương. Nhìn đến di động vận hành tốc độ quả nhiên nhanh. Tô Nguyên Nguyên hứng thú bừng bừng mở ra chính mình di động trò chơi. Nửa giờ lúc sau, nàng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lâm Kiệt vẫn luôn đang xem nàng thử dùng di động, kết quả phát hiện nàng sắc mặt không được tốt, hơi khẩn trương nói. Cô, ngươi không hài lòng sao? Không phải, Tô Nguyên Nguyên thở dài nói. Nguyên lai những người đó mắng ta là đúng. Ta thật sự thực bồn, chơi cái trò chơi đều sẽ không chơi, liền sẽ tặng người đầu. Ta tưởng di động nguyên nhân, hiện tại di động nhanh như vậy, ta còn là vẫn luôn đưa. Lâm Kiệt, này hắn liền không có biện pháp, hắn tổng không thể chế tác một cái chỉ có thể làm hắn cô thắng trò chơi đi. Cái này khó khăn quá lớn. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên mất mát bộ dáng, Lâm Kiệt nói. Cô, cái gì trò chơi? Nếu không ta mang ngươi, gãi đúng chỗ ngứa, đúng là thu mua nhân tâm tốt nhất biện pháp. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Có thể nha, ta nhìn đến những cái đó đồng đội đều có nhận thức người. Bọn họ mỗi lần đều cùng nhau đi, không mang theo ta. Bằng không ta cũng sẽ không chết như vậy nhiều lần. Vì thế mỗi ngày Lâm Kiệt nhiều một cái nhiệm vụ, mỗi ngày sau khi ăn xong bồi cô đánh một giờ trò chơi. Hắn trò chơi tên gọi Tiểu Kiệt, Tô Nguyên Nguyên liền đổi thành Tiểu Kiệt cô. Lập chí muốn cô chất hai người đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Nhưng mà mỗi ngày trong trò chơi thường xuyên xuất hiện đối thoại chính là Tiểu Kiệt mau tới cứu ta. Lâm Kiệt chạy nhanh chạy tới, nỗ lực đem cái này tàn huyết vẫn như cũ hướng địch nhân đôi chạy cô cứu ra. Ta là Tiểu Kiệt cô, các ngươi ai dám giết ta, ta làm ta cháu trai xử lý các ngươi. Lâm Kiệt chạy tới che ở nàng trước mặt, Tiểu Kiệt cấp cô báo thù. Lâm Kiệt nỗ lực đuổi giết cái kia xử lý hắn cô chiến sĩ. Tiểu Kiệt, ngươi cho ta lưu cái tàn huyết, ta một người đầu cũng chưa. Lâm Kiệt đánh tới một nửa dừng lại, sau đó trơ mắt nhìn hắn cô đại chiêu đánh chật, cái này tàn huyết địch nhân từ trước mặt hắn đào tẩu. Lâm Kiệt, hắn cảm thấy hắn có thể hoa nhiều một chút thời gian, chế tạo một cái trò chơi, sau đó cho hắn cô lộng một cái đặc biệt nhân vật, như thế nào đánh đều đánh không chết cái loại này. Kỳ thật cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, chương 77 vai ác hacker cái kia có tiền cô năm. Giang thị từ ra bên này, từ ra cùng Lâm gia lại một lần ước ở bên nhau liên hoan. Từ hai nhà tương nhận lúc sau, từ ra người cũng rất rộng lượng tiếp nhận rồi cửa này thân thích. Rốt cuộc bọn họ trong lòng rất là coi trọng Từ Thiên Lân. Mà Từ Thiên Lân lại là cái hiếu thuận hài tử, không thể không nhận thân cha mẹ ruột. Đương nhiên, bọn họ trong nội tâm cũng là thập phần trướng mắt Lâm gia người. Cảm thấy bọn họ không hàm dưỡng, không khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường gặp mặt cũng chỉ là hai nhà người thấy cái mặt, thân thích đều sẽ không giới thiệu nhận thức. Lần này gặp mặt, Từ gia người lại hỏi Lâm Kiệt sự tình. Bọn họ là biết Lâm Kiệt trở về Lâm gia bên kia. Đối này bọn họ cũng cảm thấy thực tức giận, đứa nhỏ này đều đã trở về Từ gia, thế nhưng lại trộm chạy về đi, này không phải rõ ràng thuyết minh hắn nhớ thương những ngày trong quá khứ sao? Cái này làm cho Từ Thành Nam vợ chồng có chút thương tâm. Bọn họ đối thân nhi tử hoa nhiều như vậy tâm tư tìm trở về, còn nghĩ bồi dưỡng hắn, kết quả đứa nhỏ này thế nhưng còn không niệm bọn họ hảo, mà là nhớ thương trước kia khổ nhật tử. Nếu là làm người ngoài đã biết, còn tưởng rằng bọn họ này làm phụ mẫu chính là có bao nhiêu không hảo đâu, mới làm hài tử tình nguyện quá khổ nhật tử, cũng không muốn hồi Từ gia. Hai người cảm thấy vẫn là muốn cho đứa nhỏ này ăn chút đau khổ mới biết được Từ gia hảo, cho nên trừ bỏ phía trước gọi điện thoại làm hắn trở về lúc sau, mặt sau liền không lại quản hắn. Lần này cũng là thừa dịp Lâm gia người tới, cho nên hỏi nhiều hỏi mà thôi. Nhưng mà lần này Lâm Phú Quý hai vợ chồng trên mặt liền có chút xấu hổ. Lâm mẫu khó xử nói, đứa nhỏ này cũng không vui cùng chúng ta trụ, thế nào cũng phải đi trụ trước kia nhà cũ. Mấy ngày hôm trước chúng ta đi nhìn một lần, hắn đã không ở kia. Chúng ta còn tưởng rằng hắn dọn về tới đâu. Từ mẫu giật mình nói, kia hắn đi nơi nào, hắn vẫn là cái hài tử a, như thế nào có thể làm hắn một người trụ đâu. Này, chúng ta dù sao cũng là dưỡng phụ mẫu, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều không hảo quản. Chúng ta cũng không có biện pháp nha. Lâm mẫu thở ngắn than dài nói. Lâm phu quý vâng vâng dạ dạ nói. Đúng vậy, ta cái này đương dưỡng phụ, cùng hắn nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng đâu. Nếu là một cái không cao hứng, động thủ đều là có khả năng. Nghe được Lâm gia phu thê nói, Từ Thành Nam phu thê hai người tức khắc sắc mặt khó coi. Mặc cho ai nghe được chính mình hài tử như vậy không quy củ, phản nghịch, đều cảm thấy nan kham. Càng không cần phải nói bên cạnh ngồi con nuôi như vậy ổn trọng hiểu chuyện, hình thành tiên minh đối lập. Bọn họ đời trước là tạo cái gì nhiệt, thế nhưng ra chuyện như vậy. Nếu Thiên Lân chính là bọn họ hài tử, thật là có bao nhiêu hảo a, thậm chí. Nếu là chuyện này không bị phát hiện, cũng so hiện tại muốn hảo. Ít nhất bọn họ có thể lừa chính mình cả đời, không cần giống như bây giờ, nhiều như vậy sốt ruột sự. Từ Thiên Lân nhíu mày nói, ba mẹ. Lâm Kiệt còn nhỏ, chờ thêm mấy năm liền sẽ hiểu chuyện. Các ngươi là cùng một ngày sinh ra, Từ Mẫu bất mãn nói, cùng một ngày sinh ra, chênh lệch lớn như vậy, Từ Mẫu kiên quyết không thừa nhận là chính mình gen kém. Này vẫn là cùng giáo dục có quan hệ, nàng nhìn Lâm gia người cũng có chút bất mãn, như thế nào như vậy sẽ không giáo hài tử, nhìn xem Thiên Lân ở nhà bọn họ, giáo thật tốt, nhiều hiểu chuyện. Lâm Phú Quý hai vợ chồng cảm nhận được Từ gia người chán ghét, trong lòng có chút hoảng, Lâm Phú Quý chạy nhanh nói. Đúng rồi, còn có chuyện này nhi ta cũng không biết có nên hay không nói, ta nghe chúng ta kia lão hàng xóm nói, hắn là đi theo một kẻ có tiền trung niên nữ nhân cùng nhau đi. Nghe được lời này lúc sau, ở đây mọi người sắc mặt đều biến càng thêm khó coi. Một người tuổi trẻ tiểu tử, đi theo một kẻ có tiền lão bà cùng nhau đi rồi. Từ Thành Nam một phách cái bàn, muốn đem hắn tìm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vòng như vậy tiểu, nếu là làm người biết nhà mình nhi tử làm ra chuyện như vậy, về sau hắn mặt thật sự không địa phương thả. Từ Thiên Lân nói, ba, ta tìm ta một ít đồng học bọn họ hỗ trợ tìm, bọn họ có chút quan hệ có thể tra. Nhất định phải đem hắn tìm trở về, đứa nhỏ này thật là quá không hiểu chuyện. Từ Mẫu cũng là vẻ mặt nan kham nói, bất quá Từ Thiên Lân phát động chính mình không ít đồng học tìm người, cũng chưa tìm được người, đến nỗi Từ gia bên này, cũng lo lắng thật mất mặt, cho nên không phát động chính mình quan hệ đi tìm người. Cho nên bọn họ đem Giang Thị tìm khắp lúc sau, liền suy đoán Lâm Kiệt khả năng không ở thành thị này. Đối với hắn tự mình rời đi Giang Thị hành vi, hai nhà người đều cảm thấy hận sắt không thành thép, dứt khoát không tìm. Làm chính hắn ăn đau khổ lại trở về. Hải Thành bên này, Tô Nguyên Nguyên nhật từ quá thập phần tiêu sái, nhưng thật ra đem nhiệm vụ sự tình cấp tạm thời quên hết. Rốt cuộc nàng cháu trai như vậy hiểu chuyện, hoàn toàn không có trả thù thế giới ý tưởng. Lại còn có mỗi ngày bồi nàng chơi game đâu, trong trò chơi rốt cuộc không ai dám mắng nàng. Bất quá bọn họ tuy rằng trầm mê di động trò chơi, nhưng là kiệt xuất khoa học kỹ thuật phát triển lại phi thường nhanh chóng. Có tiền có nhân mạch, hơn nữa Lâm Kiệt chính mình tự thân năng lực, thực mau liền ở Hải Thành cái này địa phương đứng vững vàng gót chân. Tô Nguyên Nguyên vì cảm tạ Lâm Kiệt mang nàng chơi trò chơi, tỏ vẻ chính mình muốn càng thêm không dư di lực duy trì chính mình cháu trai sự nghiệp, vì thế ở chính mình trong ngoài nước ứng dụng mạng xã hội mặt trên đại đại thổi kiệt xuất khoa học kỹ thuật. Ta cháu trai kiệt xuất khoa học kỹ thuật xuất phẩm phần mềm diệt virus, giết chết hết thảy internet virus. Ta cháu trai thiết kế an toàn phòng hộ phần mềm, ngăn cản hết thảy bất lương công kích. Ta cháu trai chế tác di động vận hành gia tốc phần mềm, ăn gà bằng hữu đáng giá có được. Nàng không ngừng chính mình như vậy làm, còn mời chính mình quốc nội chơi bằng hữu cùng nhau hỗ trợ truyền phát. Nàng các bằng hữu truyền phát lúc sau, liên quan này đó các bằng hữu công ty công nhân vì lấy lòng thượng cấp lãnh đạo, tự chủ truyền phát. Vì thế kiệt xuất khoa học kỹ thuật phát hỏa, liên quan chú ý kiệt xuất khoa học kỹ thuật người cũng càng nhiều, trừ bỏ Hải Thành ở ngoài. Có chút mặt khác thành thị khách hàng cũng liên hệ thượng kiệt xuất khoa học kỹ thuật. Tô Nguyên Nguyên chính vì chính mình lao động thành quả cảm thấy cao hứng tự hào đâu. Kết quả liền có nước ngoài hacker đã phát khiêu chiến thư, muốn khiêu chiến cái này cái gọi là kiệt xuất khoa học kỹ thuật phòng hộ năng lực. Xem hắn có phải hay không có thổi như vậy lợi hại. Tô Nguyên Nguyên, nàng thật sự chỉ là đơn thuần muốn hỗ trợ mà thôi, không phải tưởng dẫn chiến A. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh tra xét tra Internet hacker năng lực. Nhìn xem chính mình đại cháu trai có thể hay không xử lý bọn họ. Kết quả xem xong thế giới này hacker lịch sử lúc sau, nàng trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai trên thế giới này, không ngừng nàng đại cháu trai một người có thể làm phá hư. Còn có rất nhiều cùng nàng đại cháu trai giống nhau lợi hại, thậm chí lợi hại hơn người tồn tại. Bọn họ những người này thậm chí còn có thể công tiến quốc phòng vệ tinh hệ thống. Hơn nữa cùng nàng cháu trai cái loại này thả xuống virus không giống nhau, nhân ra là trói lọi liền trực tiếp tấn công đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cùng quốc nội hacker cao thủ cho nhau công kích. Quảng cáo, cách chương.